Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 438, ra trận. Canh 2. Tại hai vị thiên vương bên người, đi theo một vị đạo nhân, khoan bào đại tụ, phiêu nhiên xuất trần, tại hắn đằng sau còn có 6 vị không sai biệt lắm ăn mặc đạo nhân. Lại tất cả đều là thanh niên khuôn mặt, anh tư bừng bừng phấn chấn. Mấy vị này cũng đều là hôm nay khách nhân. Du Đông Thiên ha ha cười nói. Diệp Trường Thanh này sẽ trong lòng rung động sớm đã là rời sông lấp biển. Mặc dù hắn biết đạo minh thất kiếm hình tượng cũng không phải là nhìn thấy trước mắt như vậy khuôn mặt, nhưng Diệp Trường Thanh như cũ có thể nhận định. Đây chính là đạo minh thất kiếm. Không thiếu một cái. Đạo minh đủ tư cách cùng 11 đại vu. Tinh hồn trích tinh đạo quân hai đại thiên vương một đạo đến đây nhân vật. Tại ngoài sáng, cũng liền đành phải đạo minh thất kiếm mà thôi. Lại đằng sau đến người, càng là người quen, Đinh bộ trưởng mang theo 6 vị nội các hành tẩu, còn có tứ phương đại soái cùng nhau đi vào, Diệp Trường Thanh cung cung kính kính, đem cả đám người tất cả đều nhận đi vào. Trong đó tứ phương đại soái cùng Đinh bộ trưởng bọn người, còn có một đám thuộc hạ, tổng cộng 450 người, trực tiếp đi tầng thứ 2 bên kia an vị. Du Tinh Thần mang theo 11 vị đại vu, 7 vị đạo trưởng, tả hữu thiên vương, đồng thời cất bước, hướng về tầng thứ 3 đi vào. Một mực đến tất cả mọi người đi vào, Diệp Trường Thanh 4 người mới rốt cục thật sâu thở một hơi. Chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi, hoa một tiếng vọt ra, những này lão tiền bối, làm sao đều tới, cái này tình huống như thế nào? Hạng cuồng nhân trên mặt cơ bắp đều co rút, sơ sơ có lòng muốn nói lão yêu quái, nhưng thần kinh không ổn định như hạng cuồng nhân, như cũ không dám lối ra. Vừa rồi, không chỉ là Diệp Trường Thanh, hắn cũng là dọa đến quá sức, cơ hồ chính là trái tim đột nhiên ngừng, thần trí bay thẳng đến lên 9 tầng mây loại cảm giác kia. Một mực đến bây giờ, một trái tim mới nổi trống đồng dạng phanh phanh nhảy dựng lên. Càng ngày càng gấp rút, Diệp Trường Thanh trắng bệch cả mặt. Hôm nay, chỉ sợ xảy ra đại sự, chấm ngoặc kép, không phải chỉ sợ muốn ra, mà là đã ra khỏi. Chỉ những thứ này người cùng nhau mà tới, tình thế há có thể nhỏ. Chấm ngoặc kép, Thành Cô Ưng sắc mặt tái nhợt, vừa nghĩ đến đây. Bốn người nhất thời ngây ra như phỗng. Chúng ta đi vào không vào đi đã không có gì ý nghĩa. Có những tồn tại này ở bên trong, chúng ta liền xem như liều mạng, cũng là không có nửa điểm tác dụng, ngay cả pháo hôi cũng không bằng. Vậy chúng ta còn có thể làm gì? Cầu nguyện sao? Cũng liền còn lại cầu nguyện điểm ấy chỗ dùng. Bốn người rất ăn ý đồng thời không đề cập tới tên Hồng Thủy Đại Vu. Nhưng chỉ cần nhớ tới vừa rồi cái kia như là thanh thiên sụp đổ đồng dạng cảm giác, vẫn như cũ là khắp cả người phát lạnh, run lẩy bẩy, cái này, hay là Hồng Thủy Đại Vu thu liễm khí thế đằng sau. Nếu là không có thu liễm, chỉ sợ, chỉ là vừa mới, chỉ là dùng khí thế cũng đủ để đem nhóm người mình xinh xinh đánh chết, ta nguyên bản còn muốn tìm tới Hồng Thủy. Có lẽ có một ngày có thể vì các huynh đệ báo thù. Chấm ngoặc kép, hạng cuồng nhân một mặt đắng chát. Lưu Nhất Xuân thở dài. Lão Thành, xà uông còn sống a? Đây là trước mắt tốt nhất ứng đối pháp môn. Nói sang chuyện khác, dựa vào cái này chuyển di rơi trong lòng phần kia thâm căn cố đế sợ hãi. Nếu là tùy ý nó phát triển, liền cái này duyên chỉ một mặt, chính là sợ hãi nhập tâm. Tỉnh lại đã lâu tử quan sợ hãi, không nhanh chóng loại trừ, chỉ sợ thực lực bản thân lại phải trên phạm vi lớn lui về sau. Thành Cô Ưng ánh mắt lộ ra tàn khốc, ta làm sao có thể để hắn dễ dàng như vậy liền chết. Hiện tại, hắn sống được rất khỏe mạnh, lão phu tắt thở trước đó, hắn cũng đừng hòng giải thoát. Ngoài ra, còn có Trung Nguyên Vương, ta cũng là tuyệt sẽ không buông tha hắn đến. Im lặng, Diệp Trường Thanh bỗng nhiên nhíu mày. Đừng nói đi ra, minh bạch, ta đã hẹn không ít lão bằng hữu. Việc này đằng sau, liền có thể tới trước. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh thản nhiên nói. Đến lúc đó, đồng loạt ra tay thanh toán nợ cũ. Tốt, nói chuyện một hồi, dùng đủ loại tràn đầy cừu hận sự tình. Một chút hòa tan hôm nay gặp phải tâm tình. Bốn người trong lòng loại cảm giác này, mới rốt cục có thể tiêu tán. Trong đại lễ đường, chẳng những Tà Tiểu Đa toàn bộ tinh thần đề phòng, Tà Tiểu Niệm cũng là âm thầm sách vận khởi toàn thân công lực tu vi. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, cẩn thận tỉ mỉ. Trong đoạn thời gian này, Tà Tiểu Niệm trước mắt đã tấn thăng đến hóa vân cao giai, ngay tại hướng về đỉnh phong an tâm tiến lên. Mà Tà Tiểu Đa đan nguyên cảnh áp xúc cũng đã đi đến 17 lần. Tu vi của hai người, liền bọn hắn nhập đạo thời gian tu hành mà nói, coi là thật có thể nói đều đã là siêu quần bạt tụy. Đáng quý, nhưng là hiện tại, hai người cảm giác khó hiểu. Ứng đối trước mắt thế cục, không gây không có nửa điểm nắm chắc có thể nói. Mà nói cách khác, nếu như hôm nay thật ra một ít chuyện, hai người căn bản cũng không có nửa điểm tự vệ, thậm chí bảo trụ ba mẹ nắm chắc. Tà Tiểu Đa một đôi mắt lo lắng bốn chỗ quan sát, nhìn chung quanh tất cả mọi người cùng nhau, bao quát Tà Tiểu Niệm, Lý Thành Long, bên cạnh đồng học, phụ huynh, trên mặt của mỗi người đều là một mảnh bình an thản nhiên. Điều này nói rõ hôm nay không có sự tình gì phát sinh, nhưng là Tà Tiểu Đa trong lòng cảm giác nguy cơ lại có càng ngày càng nặng, càng ngày càng đậm hơn cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Tà Tiểu Đa tuyệt đối tin tưởng mình trực giác, hôm nay tuyệt đối có chí mạng nguy cơ. Nhưng hắn cũng đồng dạng tin tưởng mình tướng thuật, hôm nay không có việc gì. Dĩ vãng rất nhiều lần kinh nghiệm nói với chính mình, chính mình tướng pháp thần thông sẽ không ra sai, nhưng đây cũng quá kỳ quái. Hoàn toàn tương phản hai loại cảm giác, hai loại kết quả, ngay tại kỳ quái không hiểu thời khắc, một cỗ khí thế đột nhiên đến, trong chốc lát, mấy vạn người lễ đường lặng ngắt như tờ. Đó là một loại khó tả nghiêm túc. Loại khí chàng này cũng chỉ có thân ở đỉnh cao nhất, hơn nữa còn là quyền cao chức trọng, bàn tay quyền sinh sát cái chủng loại kia đại nhân vật xuất hiện mới có thể có. Hôm nay, thời khắc này cảm giác hết sức mãnh liệt, chân thật bất hư. Liền ngay cả Tà Tiểu Đa loại này xưa nay không sợ trời không sợ đất tiện bước, thế mà cũng nói không ra nửa câu lời nói dí dỏm. Tả Trường Lộ lại tại một bên, cúi đầu cùng Ngô Vũ Đình cười cười nói nói, thần sắc tự nhiên, giống nhau bình thường. Ngô Vũ Tinh cũng là thần sắc nhẹ nhõm, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được dị dạng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, rất là chỉnh tề, cũng không có nặng nề vang động. Nhưng là, theo tiếng bước chân đi lên phía trước, tất cả mọi người cảm giác lòng của mình nhấc lên. Tả Tiểu Đa quay đầu nhìn lại, không khỏi trong lòng một tiếng tán thưởng. Thật là uy phong, tốt sát khí, tốt uy mãnh, thật là hùng tráng một đầu đại hán. Chỉ gặp cầm đầu đi đầu một người, sải bước đi tới, trên đầu một đầu loạn phát, xõa tung phất phới, một người độc hành hướng phía trước. Lại là tự nhiên mà vậy mang đến một loại thanh thiên sụp đổ xuống cảm giác. Tựa hồ hắn đi tới chỗ nào liền muốn nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc. Tả Tiểu Đa rõ ràng cảm giác, đại hán này một đôi lãnh đạm, xem thiên hạ vạn vật đều là một mảnh hờ hững con mắt, chính rơi vào trên mặt mình. Trong ánh mắt, lướt qua một tia phức tạp, Tả Tiểu Đa nhịn không được cảm giác trên mặt một trận thiêu đốt cảm giác. Nhìn ta làm gì? Ngươi chưa thấy qua soái ca sao? Tả Tiểu Đa kìm lòng không được vuốt vuốt mặt mình. Ai? Hay là da mặt quá mỏng a? Bị người nhìn một chút thế mà phát nhiệt. Chấm ngoặc kép, hắn nói một mình lấy, lại không chú ý đi tới trọn vẹn hơn 20 người, người người đều là trên mặt đột nhiên hiện lên mỉm cười. Hồng Thủy Đại Vu Long Hành Hổ Bộ đã sớm thấy được cái kia chứa không thấy được chính mình trung niên nhân bóng lưng. Chịu đựng trong lòng ăn như cất cảm giác, sải bước đi vài bước, ngay tại Tà Tiểu Đa phía trước, bàn thứ nhất bên trên chính giữa vị trí ngồi xuống, đối mặt sân khấu, đưa lưng về phía Tả Trường Lộ. Lão tử cả một đời đều không muốn nhìn thấy tấm này bích liên. Không cần bích liên, thế này tiện nhất. Sau đó, Liệt Hỏa Đại Vu, Băng Minh Đại Vu mấy người cũng đều là giữ im lặng ngồi xuống. Tả Tiểu Đa mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn trước mặt cái này một tấm chỉ có thể làm bốn người cái bàn. Xinh xinh ngồi xuống 11 tên đại hán, còn không thể không biết chen chúc co quáp, không khỏi cảm giác mình có phải là hay không thần kinh xảy ra vấn đề hay là con mắt xảy ra vấn đề. Len lén tại chính mình trên cánh tay bóp một cái, nhe răng trợn mắt, bên trái một bàn, Du Tinh Thần mang theo Tả Hữu Thiên Vương ngồi đặc biệt rộng rãi. Dù sao bọn hắn đành phải ba người ngồi bốn người tòa, muốn chen chúc cũng không phải rất đơn giản sự tình. Mặt phải một bàn, Đạo Môn Thất Kiếm bảy người ngồi bốn người cái bàn, cũng là tương đương rộng rãi, cùng phía trước một bàn một dạng, mỗi người đều có thể tự do ghế xoay con, hết nhìn đông tới nhìn tây là không có nửa điểm trì hoãn. Đó là lực lượng không gian. Tả Tiểu Niệm cho Tả Tiểu Đa truyền âm, nhìn con hàng này một mặt mê võng, cho hắn giải giải hoặc. Lão bà của ta thật lợi hại, kiến thức rộng rãi. Tả Tiểu Đa bản năng tới này hôn gió, trong lúc nhất thời còn không thèm chú ý sảng khoái trước hiểm huống. Tả Tiểu Niệm thì là một mặt thẹn thùng im lặng, xem ra trông cậy vào tiểu tử này đời này có thể có chút chính hình là tuyệt đối không thể nào. Trước mắt đây là cỡ nào nghiêm túc trường hợp a, chung quanh xem xét chính là chút ít đại nhân vật, lại còn như thế không có chính hình. Tả Tiểu Đa nhanh chóng mà lại nhanh đem người chung quanh trên mặt đều nhìn một lần. Không xuất từ mình sở liệu, đều là cái gì cũng nhìn không ra cái chủng loại kia. Tuyệt đối lão yêu tinh, đều đã nhập tọa, sau đó từng cái chính mình lấy ra ấm trà chén trà. Ai cũng không cùng người khác lẫn lộn, thế mà tự mình lắc lắc ly trà húp. Hết thảy bất quá lớn chừng bàn tay cái bàn nhỏ, bày xuống vô số đồ uống trà, còn có thể ngay ngắn rõ ràng. Nước giếng không phạm nước sông, ẩn ẩn có cát cứ chi thế, làm sao không làm cho Tả Tiểu Đa nhìn mà than thở. Giống cạc cạc ngay tại sợ hãi thán phục, lại nghe được phía trước một cái sắc mặt băng lãnh, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, nhìn lãnh đạm bất thiện ngôn từ ra hỏa. Trong lúc bất chợt phát ra tới lửa đực đồng dạng tiếng cười. Hắc Giác cười hai tiếng, thanh âm chi quái dị, chi đột ngột, đơn giản làm cho người ghé mắt. Tả Tiểu Đa con mắt trong nháy mắt liền thẳng, chỉ là nhìn biểu tình khí chất, vị này hẳn là loại kia như băng sơn ăn nói có ý tứ nhân vật. Thế mà có thể phát ra tới cười như vậy âm thanh, thật sự là để Tả gia đại xuất ngoài ý liệu a. Nếu không phải bởi vì không quen, Tả Tiểu Đa thật muốn tiến tới hỏi một câu, huynh đài, vì sao bật cười? Tả Tiểu Đa trước mặt người này, chỉ từ bề ngoài tới nói, tương đương không có trở ngại, áo trắng như tuyết, khuôn mặt giống hệt một khối vạn năm hàn băng, dáng người cao, ngay cả trong mắt, cũng mang theo cơ hồ có thể đem người đóng băng hàn khí. Ân, nơi này cần thiết phải chú ý chính là, trong ánh mắt hắn đến hàn khí, là thật có thể đem người tổn thương do giá rét, không phải dừng là bình thường ví von khoa trương. Bất luận kẻ nào xem xét liền sẽ sinh ra một cái nhận biết. Nam nhân này, tính cách rất lạnh lùng, rất lạnh, đó chính là một tòa băng sơn. Phàm là sát lại lân cận một chút, liền phải bị hắn tổn thương do giá rét, mà loại người này nhân vật thiết lập hết sức rõ ràng. Trầm mặc, kiệm lời, lạnh nhạt, vô tình, chỉ khi nào người như vậy, trong miệng đột nhiên phát ra cùng loại lừa hí đồng dạng tiếng cười. Quả nhiên là để cho người ta mở rộng tầm mắt, cự xảy ra ngoài ý muốn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.